Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn đã gửi cho Thi kể về dì Út của bạn ấy. Thì dì Út của bạn này là mất năm 33 tuổi các bạn, và khi mất là dì bị bệnh thoát vị đĩa đệm, bệnh về xương sống đó, là bác sĩ chỉ định cho mổ. Và hôm mà gia đình của bạn đưa dì vào trong phòng mổ thì đó là lần gặp cuối cùng, và dì ấy hả là đã mất trên bàn mổ luôn các bạn. Thì khi mất, gia đình cho đó là lỗi của bệnh viện và sơ suất của bệnh viện. Thì sau này khi mà mẹ của bạn đi cầu hồn á, thì dì có về và dì nói rằng là do cái số của dì đã tới tận mạng, đã tới số chết rồi. Và dì nói rằng á, là trong cái bộ đồ của bệnh viện mà đưa cho mấy cái bệnh nhân mà mổ á các bạn, và trong cái bộ đồ có rất là nhiều kiến, kiến nhỏ kiến lớn, là nó cắn dì rất là khó chịu và đau đớn, và hôm đó là dì mất luôn. Thì mẹ của bạn sau này đem cái câu chuyện đó để mà hỏi sư thầy, thì sư thầy mới nói rằng không phải là nhiều kiến, mà là do là cái bộ đồ đó là bộ đồ ma, cho nên nó là dì mặc vào và dì ra đi các bạn, do cũng tới số chết rồi. Còn nếu người nào á mà cảm thấy khó chịu khi mà mặc cái bộ đồ đó vào thì từ chối mặc đồ thì chắc là sẽ không sao các bạn. Và khi mà dì chết á, là công an có xuống và cho giám định cái tử thi của dì đó, thì do là cái người dì là do mổ cái xương sống rồi thì chưa có lành đã chết. Và tiếp tục vào kỳ này lại mổ cái xác từ ở dưới ngay chỗ cái càng này nè, và mổ kéo dài xuống dưới để mà đem nội tạng ra để mà pháp y xem là gì, nguyên nhân gì mà chết như vậy. Thì gia đình của bạn á, là không ai dám vào chứng kiến cái cảnh đó, không ai dám vào hết các bạn, mà chỉ có duy nhất một người bạn của dì cắn răng và đau khổ để mà vào để mà xem. Thì sau khi mà khám nghiệm tử thi xong thì Thi không có biết là cái kết quả nó làm sao, nhưng mà bạn nói rằng á là mai lại các bạn, và mai thì lúc mà chở xác đi về quê là từ Sài Gòn mà về Phan Thiết là mấy tiếng đồng hồ, thì cái anh mà chở xác đi á, thì ảnh có nói với gia đình rằng là nên cầu nguyện, tại vì hả là thời cái đường rất là xa như vậy mà dì lại có hai cái vết mổ mà ở ngoài sau lưng rồi phía trước là đều có cái vết mổ vậy á, thì ráng cầu nguyện cho đừng có để cho cái xác đó là chảy dịch hoặc là chảy máu ra. Thì gia đình bạn cầu nguyện rất là nhiều, và may mắn rằng là khi mà đưa cái xác từ ở trong Sài Gòn mà đi ra ngoài Phan Thiết là mấy tiếng đồng hồ các bạn ha, thì trong cái xác đó là không hề chảy dịch hoặc là không hề chảy ra một cái giọt máu nào hết các bạn. Thì sau đó là tổ chức ma chay đánh tang xong thì mạnh ai về nhà nấy, và thấm thoát thì thời gian cũng trôi đưa. Thì bắt đầu tới cái ngày cúng giỗ á, thì bắt đầu là khi mà mọi người tụ họp lại thì mọi người mới nghe rằng á, là hôm mà tại vì ở bạn á, là quê của bạn ở Phan Thiết, thì hầu như là buổi sáng người ta có một cái thói quen là đi tắm biển sớm á các bạn. Thì có một cái anh đó ảnh đi, thì tự nhiên ảnh đi ngang nhà của dì, là nhà của bà Năm là bà ngoại của bạn đó, thì có thấy một người ngồi phía trước cửa nhà. Và anh nhìn kỹ, anh không có biết rằng là ai mà sáng mới có sáng sớm mà tại lại ngồi buồn bã trước cửa nhà. Anh nhìn kỹ thì thấy rất rất là buồn, thì cái gương mặt buồn lắm, và anh tá quả trơn khi mà thấy cái gương mặt của dì Út là con của bà Năm là bà ngoại bạn đó các bạn. Và cái gương mặt của dì rất là buồn luôn, giống như là hình như là muốn đi vào trong nhà để mà thăm gia đình nhưng mà không vào được sao, và cứ ngồi trước cửa nhà như vậy. Thì anh thấy rằng dì mặc nguyên một bộ đồ trắng và tóc dài các bạn, nhìn rất là sợ, thì anh quăng dép anh chạy. Và khi mà anh chạy thì hôm đó anh kể lại cho chị anh nghe, thì chị anh mới kể lại cho bà ngoại bạn nghe. Thì cùng cái ngày mất của dì là trong khu cũng có thêm một cái người mất, và cũng cùng tuổi 33 luôn các bạn, và cái người đó là mất và để lại mấy đứa con. Thì tới khi mà hôm đó là có một người họ đi đánh cá buổi sáng là cũng nhìn thấy người này, và người này đi hỏng cái chân các bạn, hỏng cái chân một khúc và xách một cái bịch ni lông đi vào trong cái đường hẻm nhà của anh đó, và hôm đó là hình như 49 ngày của anh đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn kể về có thật của dì bạn. Và câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi á, là bạn kể về những người, tại vì vùng Phan Thiết thì các bạn biết có rất là nhiều thanh long, thì có một chú, và chú này á, là chơi chung với lại cậu bạn. Thì chú này quê ở miền Tây các bạn, nghèo lắm, nói chung á là gia đình cũng nghèo khó lắm, cho nên đã đi theo bạn bè đi qua ngoài Phan Thiết để mà hái thanh long và để cho người ta bán đó các bạn, và hái là lương 4 triệu rưỡi một tháng. Cho nên nó là chú này đã đi theo bạn bè lên đó, thì cái vừa chủ vườn thanh long á là họ ở không có ở trong cái chỗ đó mà họ ở một cái nhà khác, thì họ có để một cái nhà trong gần núi, dưới chân núi á là có một cái nhà cũng vừa tầm cũng không lớn lớn lắm, nhưng mà họ cho dạng như bao ăn ở các bạn, thì họ cho thợ của họ là ở trong đó, thì trong đó là có chú này, thì chú này ở trong đó và chú này cảm thấy rất là khó chịu khi mà nhà thì nhỏ mà người lại đông mấy chục người lận các bạn biết, mà nhân công hái thanh long mà, cho nên nó là rất là nhiều người, và trong đó là chú không ngủ được tại vì chật chội quá rồi, nhiều người đông đúc quá cho nên nó là chú không có ngủ được, cho nên chú buổi tối là chú cái thời gian đầu mấy ngày đầu là ngày nào ngủ trong nhà khó chịu quá, cho nên chú đã đi ra ngoài hàng ba phía trước nó có một cái mái hiên á và chú ngủ ngoài đó, thì đêm chú đang ngủ là đang dạng như là lơ mơ chứ không phải là một cái giấc ngủ sâu, thì tự nhiên chú nhìn thấy một cái bóng và cái bóng này đang thui rồi các bạn, đen thui mà to lớn như lắm, rất là cao lớn luôn, và cái bóng đó đi tiến về và chú nhìn thấy chú rất là sợ, sợ hãi dữ lắm mà không biết, coi như là cơ thể chú cứng nhắc mà không có la được mà không biết phải làm sao, thì chú cứ nằm im và nhìn cái bóng đó, thì chú thấy rõ ràng cái bóng đó đi từ ở ngoài, đi từ ngoài sân á, và đi xuyên vào trong cái tường và đi vào trong nhà luôn, thì lúc đó là chú coi như là gồng dữ lắm chú mới nhẩm dậy được, thì chú nhìn vô trong cái cửa sổ á là chú thấy cái người này đi vòng vòng trong nhà, và ở trong nhà thì có rất là nhiều mấy cái ông mà hái thanh long á các bạn, rất là nhiều đang nằm ngủ ở trong đó, thì chú kêu mọi người mà chú kêu quá trời luôn, kêu mà chú gào, chú kêu rất là lớn luôn mà không có ai nghe hết, thì khi mà cái người đàn ông đó biến mất á thì mọi người bắt đầu lờm cờm bò dậy ngồi dậy hỏi chuyện gì, thì chú nói rằng á là chú kể lại như vậy và chú rất là sợ các bạn, và liên tục mấy ngày sau đó là ngày nào hầu như ngày nào chú cũng thấy, thì chú mới nói lại với lại cậu của bạn rằng đó là thôi đi về quê của mình là miền Tây đó, về quê thà làm gì làm miễn sao có cái ăn, chứ ở đây hả làm có tiền 4 triệu rưỡi thiệt nhưng mà hả mỗi ngày đều sợ hãi như vậy á là chú không có ở được, thì hầu như á là trong cái đó ai hầu như ai cũng thấy các bạn, theo bạn nói hiện tại vẫn còn những cái nhà mà chứa người lao động như vậy và họ ở trong chung với nhau rất là đông, nhưng mà do quá nghèo các bạn cho nên họ cũng phải cắn răng chịu đựng, nhiều người sợ quá thì nghỉ làm đi tìm việc khác làm, còn nhiều người á là do là cũng có thể là không tìm được việc khác và cũng phải chịu đựng những cái sợ hãi trong cái lòng của mình như vậy, thì tội nghiệp những người lao động nghèo quá các bạn ha, họ rất là phải chịu đựng rất là nhiều thứ như vậy, thì đây là hai câu chuyện bạn gửi cho Thi bằng cái tin nhắn bình thường thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi nha mọi người, và câu chuyện thứ hai là của một bạn, bạn này kể về bà ngoại của bạn bạn ấy và khi mà đám ma của bà ngoại bạn bạn ấy bạn cũng có đi nữa, và bà ngoại của bạn trước khi bà ngoại của bạn á là trước khi mất một tháng là kể rằng á là tối nằm mơ thấy hai chị của bà nằm mơ và thấy rằng á là hai chị của bà thì mất rất là lâu rồi các bạn, mất do là hồi xưa đi diệt cộng cho nên bị lính bắn, thì tự nhiên tối hôm đó bà nằm mơ bà thấy á là bà bị lính rượt và bà chạy rất là dữ, tự nhiên bà thấy hai bà đó thì hai bà đứng hai bên trên hai cái gò đất vậy nè, thì hai bà mới kêu ê mày mày lại đây mày trốn ở đây nè, mày mày trốn ở chính giữa hai ta, tao bên đây con ấy bên kia, con nhỏ kia bên kia, thì mày trốn ở đây không ai thấy mày đâu, thì bà bắt đầu lật đật, khi mà nhìn thấy trong cái giấc mơ các bạn thì nhìn thấy là hai người chị mình đứng hai bên, thì bà lật đật bà chung vô chính giữa bà trốn các bạn, thì sau cái giấc mơ đó bà kể cho người nhà gia đình của bà nghe, thì khoảng một tháng sau là bà treo cổ ở ngoài nhà tắm phía sau nhà chết, thì cái đám ma đó bạn cũng có đi nữa, Thì sau này gia đình bắt đầu đi coi thầy mới biết rằng đó là hai vong hồn của bà chị bà đã về kêu bà đi chung các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn, siêu ngắn luôn. Bạn gửi cho Thi bằng cái tin nhắn thì Thi cũng sẽ chụp up lên trên web của Thi cho các bạn xem. Và câu chuyện hôm nay tiếp theo là của một bạn, bạn kể về cách đây rất là lâu rồi, khoảng gần 10 năm trước, khi mà bạn chỉ mới có 8, 9 tuổi, gần 10 tuổi thôi. Thì hồi xưa là gia đình bạn cũng còn hơi khó chứ không có dư dả như bây giờ. Thì ba hầu như là đêm nào ba bạn cũng phải đi trực đêm hết các bạn. Thì mẹ của bạn và bạn thì thường hay ngủ chung với nhau. Thì nhà hồi xưa là chỉ có duy nhất một cái tivi thôi. Và cái tivi đó thì để ở ngoài phòng khách. Và để ngoài đó thì hầu như là tối bạn sẽ ngủ trước, còn mẹ của bạn á là sẽ xem tivi xong rồi mới vào ngủ. Thì hôm đó là bạn đang nằm ngủ, bạn đang nằm ngủ thì đêm bạn mở mắt ra thì bạn thấy là trong phòng của mình đang nằm tới thui, đang nằm tới thui tới hầu hết. Thì bạn mới mò trên giường bạn tìm mẹ mình, bạn tìm mà bạn rờ rờ rờ, bạn xoay qua xoay lại, bạn rờ hoài mà bạn không thấy mẹ bạn đâu hết. Thì bạn mới kêu rằng: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ đâu rồi mẹ ơi, mẹ ơi, sao mà mẹ đi đâu mất tiêu rồi?" Thì lúc đó tự nhiên bạn nghe ở ngoài phòng khách á, là cái tiếng tivi mở rất là to, và đèn ở ngoài phòng khách cũng nhìn thấy dạng như vẫn còn sáng đèn các bạn. Thì bạn nghe cái tiếng mẹ bạn, bạn nghe tiếng mẹ bạn nói là: "Mẹ ở ngoài đây nè, đi ra đây với mẹ con." Bạn nghe rõ ràng như vậy thì bạn bắt đầu lò đò bước xuống giường để mà đi ra. Thì tự nhiên đang đi ra như vậy á, là bạn, tại vì có cái cửa thì cái cửa nó hỏng, các bạn hiểu không, giống như là cái cửa buồng á thì cái cửa nó hỏng vậy. Thì nhìn thấy ngoài phòng khách là có ánh đèn nó chá vô, thì bạn đang mở cái cửa vậy thì mẹ của bạn á là đang nằm trên giường kêu bạn: "Con đi đâu vậy con? Giờ này tối rồi con không ngủ đi mà con đi đâu vậy?" Thì bạn hoàn toàn không nghe bạn mẹ của bạn kêu các bạn, hoàn toàn không nghe, và bạn chỉ nắm cái chốt cửa bạn mở ra rồi. Thì tự nhiên bạn có thấy có một cái cảm giác giống như là có một bàn tay chụp cái tay bạn và kéo đi ra ngoài, nhưng mà cái bàn tay đó rất là lạnh luôn, nó không có ấm áp như là cái bàn tay của người bình thường mình, mà cái bàn tay này lạnh giống như là cái cục nước đá vậy các bạn, và chụp vô và kéo một lực rất là mạnh bạn kéo ra. Nhưng mà tự nhiên á là bạn lại cảm thấy có một người nắm kéo vào, thì khi mà kéo mạnh đến nỗi người thì kéo ra, người thì kéo vào, và kéo mạnh đến nỗi mà bạn té ra luôn. Bạn té thì bạn giật mình, thì bạn thấy mẹ của mình đang ở nằm an đang ngồi trên giường để kéo bạn lại các bạn. Thì mẹ bạn hỏi là: "Con đi đâu mà mẹ kêu mà con không nghe?" Mẹ nói là: "Mẹ ở đây, mẹ nghe con kêu rằng đó là: mẹ ơi mẹ đâu rồi?" Thì mẹ đã nói mẹ ở đây rồi mà sao con không nghe, con đi đâu vậy? Thì bạn rất là sợ và nói rằng: "Đó, mẹ ơi, trời ơi, mẹ bạn kể lại như vậy là có cái bàn tay lạnh như vậy, giờ con sợ quá, mẹ ôm con ngủ đi." Thì bắt đầu hai mẹ con, mẹ bạn cũng không nói gì hết và kêu thôi bạn ngủ đi, sáng mai là tính. Thì hai mẹ con ngủ tới sáng các bạn, và sáng hôm sau cái chỗ mà bị chụp cái bàn tay đó là bầm tím, bầm 5 ngón tay luôn. Các bạn tưởng tượng khi mà bị chụp như vậy, kéo ra như vậy, thì ngay chỗ mà bị chụp như vậy là bị bầm đầm bầm, có hả, nguyên một bàn tay nắm vào luôn các bạn. Và mẹ của bạn sợ lắm cho nên đã đi chùa để mà xin cầu cầu an cho bạn, và có đi thầy để mà xin cho bạn một cái lá bùa. Và hầu như là tối nào á, là không biết là mẹ bạn đã xin bùa gì mà bạn nói là tối nào em cũng vo cái lá bùa đó lại và đốt lên để uống hết. Thì hầu như đêm nào cũng uống các bạn, và từ đó về sau không có gặp, không có thấy gì nữa, không có thấy bậy nữa. Và câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi rằng là bạn kể về khi mà trong xóm bạn là có một bà đó, bà bán hủ tiếu các bạn, và bà bị, bà giống như là bà có thai, nhưng mà cái thai chỉ mới hơn 3 tháng, thì bà không biết sao thì bà bị cái hư cái thai đó. Nhưng mà khi mà hư thai thì bà lại không chôn, bà không có chôn, bà không có làm gì hết, mà bà lại đem cái thai thì lúc hơi mới có 1 tháng, hơn 1 tháng thì nó cũng chưa có tượng hình gì, thì bà đem cái thai đó bà bỏ vô trong chuồng heo, bà bỏ vô trong chuồng heo nhà bà để cho mấy con heo nó ăn các bạn. Và bẵng đi một thời gian sau thì bà này là bà bán hủ tiếu buổi sáng ngay tại nhà, thì tự nhiên là cứ buổi sáng là bà khóc, bà khóc mà coi như khách khứa, nói chung là nguyên ban ngày bà không có gì hết các bạn, mà cứ tới sáng là bà khóc, tới sáng là bà khóc, cứ sáng là bà khóc, khóc như vậy đến nỗi mà khách khứa ăn hủ tiếu á, lại lại người ta lại ăn mà bà cứ ngồi bà khóc không thôi, bà không lo bán gì hết, thì cứ liên tục như vậy suốt luôn. Thì một hôm là có một cái ông cứ hễ mà xong, sau khi khóc xong rồi 3 4 tiếng sau rồi thì bà lại tỉnh trở lại, bà cũng không biết là bà bị cái gì mà cứ như vậy suốt luôn. Thì hầu như là khách hàng đều bỏ rơi hết, không ăn. Thì đương nhiên cái chuyện mất khách là cái chuyện đương nhiên, khi mà tự nhiên lại ăn mà không lo bán mà lo khóc vậy thì người ta đi chỗ khác người ta ăn. Thì một hôm là có một cái ông đó rất là lạ, giống như là khách vãng lai các bạn, và ổng lại ổng kêu mà bà này cứ ngồi khóc hoài, thì ổng hỏi là sao mà không bán mà ngồi khóc hoài vậy trời. Thì bà này nói rằng hả, tôi là con của bà, nên tôi nhặt cho bà. Bà ác dữ lắm, bà hả coi như là tôi hả chết rồi mà bà đem cái xác của tôi, bà bỏ vô trong chuồng heo, bà cho mấy con heo bà ăn, bà độc ác như vậy hả, dù gì tôi cũng là con của bà mà tại sao bà lại đối xử như vậy. Thì khi mà bà nói xong thì bà giống như đứa trẻ nó xuất ra các bạn, nó xuất ra thì bà trở lại bình thường, bà ngơ ngác không biết gì hết. Thì ông khách này mới kể lại cho bà này nghe, ông khách này nói bây giờ con của bà nói với tôi vậy đó. À, sao hồi xưa bà không chôn đàng hoàng, không chôn cất cháu đàng hoàng rồi cúng kiến, bây giờ nó về nó than đói than lạnh rồi nó hận nó đòi bắt bà đi. Thì bà này khóc quá trời với ông khách này, tại ông này cũng có căn tu các bạn, cho nên ổng nhìn thấy, ổng nghe được và ổng cũng biết hiểu biết được một chút xíu về những cái vấn đề tâm linh đó. Thì ổng mới nói rằng bây giờ nó nói vậy thì bà tính bà nếu mà không ấy là không được đâu, không ổn đâu, thì bà khóc bà xin, bà van xin ông này là bây giờ cứu bà làm cách nào có thể làm giúp bà được hay không. Thì ông này mới nói bây giờ á là nó hận bà dữ lắm, thôi bây giờ á là bà nấu cháo, nấu cơm nấu cháo rồi xong sau đó bà đi ra chợ bà mua quần mua áo rồi nói chung là những cái gì mà hàng mã ngoài chợ người ta bán đó các bạn, thì bà mua về để mà cúng cho cháu. Thì qua ngày hôm sau á là y hẹn là bà này nghỉ bán một ngày và ông này lại nhà, thì khi ổng đến á thì bày biện những cái đồ cúng ra ngay chỗ gần cái chuồng heo các bạn. Thì khi bày biện như vậy thì thằng bé này nó lại nhập vào, nó nói là nó không có tha cho bà, nó muốn bắt bà đi, như vậy á là cỡ nào cũng tha. Thì ông này mới năn nỉ, ông này nói bây giờ á là bà biết lỗi rồi, tại vì lúc đầu bà không có biết, bà nghĩ rằng chết thì thôi, chết thì hết thôi, chứ không có nghĩ rằng sẽ có cái vong hồn mà đói khát như vậy, cho nên nó là thôi hả bà không không có biết đâu, con bỏ qua đi, bây giờ bà biết lỗi bà mua đồ bà cúng cho con rồi nấu cháo cho con nè, đồ ăn cho con nè, thôi con bỏ qua. Thì sau một hồi năn nỉ thì thằng bé này nó mới chịu bỏ qua cho mẹ nó các bạn, và khi mà nó xuất ra thì nó hứa với ông này là nó sẽ không nhập nữa và không nhát bà nữa, nhưng nó phải trả thù bà, và nó trả thù bằng cách là hả nó làm cho bà giống như là bà mở ra cái con mắt âm dương với các bạn, và bà cứ liên tục nhìn thấy những hồn ma. Từ khi mà nó xuất ra thì bà không thấy, bà không có cảm nhận rằng nó quậy bà nữa, nhưng mà bà lại thấy những cái hồn ma khác. Và một ngày đó là khi mà giải quyết xong cái chuyện đó thì bà buôn bán lại bình thường các bạn, không có gì nữa, nhưng bà thường xuyên nhìn thấy hồn ma. Và một ngày đó có một người bạn của bà đến chơi nhà thì để cái chiếc xe ở đằng trước đó. Thì bà đang nói chuyện với bạn bà thì bà nhìn ra đằng trước thì bà nói là ai ngọn chứ ai ngọn xe bà kìa. Thì bà kia cứ nghĩ rằng là chắc là ăn trộm, ta muốn lấy xe ta lại ta bẻ khóa xe hay sao. Thì lật đật dòm ra thì thấy ngoài xe không hề có ai hết. Thì bà này mới nói ủa đâu có ai đâu chị nói gì. Thì bà này mới nói trời ơi tôi thấy nhỏ đó ngồi, nó đang ngồi trên xe cô kìa. Rồi xong rồi hả bà này dòm ra lại tiếp tục dòm thì lại không có ai. Thì bà này nói trời ơi, chị bị gì vậy. Thì bà này mới nói là tôi hả sao cứ hả thấy đông đúc lắm, người ta nhìn không thấy ai, mặc dù đường đang rất là vắng mà sao tôi lại thấy đông đông và nó sùm nó làm đinh tai nhức óc. Và hiện tại trong nhà này hả là cũng có người, trong nhà tôi hiện tại rất là đông. Thì sau khi nghe bà này nói như vậy thì cái bà kia sợ các bạn, sợ và đi lên xe đi về luôn, không có dám ở lại đó nữa. Thì thật sự khi mà Thi đọc cái câu chuyện này thì Thi thấy là Thi chỉ tin 50-50 thôi, tại vì khi mà Thi đọc câu chuyện nào mà Thi tin là Thi nói Thi tin, còn không tin Thi không nói không tin các bạn, và có nghĩa là cảm nhận của Thi về câu chuyện này thì chỉ 50% thì theo các bạn thấy thì sao, chứ theo Thi là như vậy. Và hôm nay tiếp tục một cái câu chuyện nữa, chỉ mới có 19 phút thôi, thì Thi kể thêm một cái câu chuyện của một bạn. Bạn này có một ông cậu và con ở chung xóm với ông với bạn các bạn, và ở ngay chỗ Châu Đốc, ngay chỗ Châu Đốc mà gần một cái chùa gì đó. Thì khi Thi quên rồi, tại vì Thi nhớ nhiều câu chuyện một ngày quá thì nhiều khi Thi quên những cái địa danh. Thì các bạn tò mò muốn biết thì có thể vào trong web của Thi để biết rõ hơn cái địa danh hoặc là những cái địa chỉ đó. Thì ông cậu của bạn là hình như là hầu như là trưa nào cũng đi vào trong cái ngôi chùa gần đó để mà giống như nghỉ ngơi các bạn. Thì hôm đó ông đi cùng với một người bạn, và hai ông á là đi vòng vòng trong chùa chơi, rồi xong rồi cũng đốt nhang, rồi cũng đi chơi và đi qua cái chỗ mà thờ hương linh đó các bạn, một cái bàn thờ hương linh. Thì hai ông bắt đầu ngừng lại, tự nhiên trỗi lên muốn chơi một cái trò chơi là đếm người, đếm người giống như là nhìn trên bàn thờ và đếm được bao nhiêu người đó các bạn. Thì ông cậu của bạn thì đếm được 13 người, còn cái ông kia đếm được 12 người đó. Thì hai ông hả là tao đếm 13, ông kia thì đếm 12, thì hai ông gây lộn, cự lộn với nhau, cự rằng nó trời ơi tao đếm rõ ràng 13, ông cậu của bạn nói là rõ ràng 13, còn cái ông nói mày khùng, tao đếm 12 giờ tao đếm lại cho mày coi nè, 1 2 3 4, tới khi 12 thì ông cậu ông kia thì ngưng rồi. Cái ông cậu của bạn chỉ kìa 13 người kìa. Thì ông này nhìn cậu của bạn hả một cách giống như là khó hiểu các bạn. Và lúc đó thì sư thầy vừa đi ngang, thì quý thầy nói là trời ơi sao mà các con vô đây làm sùm đó. Thì hai người bắt đầu xin lỗi, tại vì hai ông này hay đi vào trong chùa lắm, giống như là láng giềng gần gần nhà đó các bạn, cho nên đó là hầu như quý thầy nào là hai cái ông này đều biết hết. Thì khi mà bị quý thầy la như vậy thì hai ông về, và cái ông kia đi về kể lại cho gia đình mình nghe, nói trời ơi sao thằng này nó thì không biết tên rõ là tên gì, mà sao thằng này nó nói hả là trong khi trên bàn thờ người ta có 12 người mà nó đếm thành 13 không biết làm sao. Thì bắt đầu tới tai gia đình của ông cậu bạn, và người nhà của gia đình ông cậu bạn đã đi cúng đi vào trong đó để cúng xin lỗi người ta, tại vì ông cậu bạn đã dạng như là đùa giỡn để đếm người trên đó như vậy đó. Thì một hôm là ông cậu bạn là đi buổi trưa đi ngang một cái bàn đang nhậu, thì mấy ông này là quen biết nhau không à, thì mấy ông kia rủ vô nhậu, ê vô nhậu chung với tao cho vui. Thì ông cậu bạn nhìn vô nói trời ơi giờ này mà nhậu nhẹt gì mà tụi bay ăn cái gì hột vịt thú quắc, ông nói như vậy á. Thì mấy ông kia ngà ngà say rồi, thì có một cái ông đó là say giống như là say rồi thì nghe cái chữ thúi đó nghe khó chịu các bạn, thì nói đồ của tụi tao ăn mà mày nói thúi gì, mày mày không ăn thôi, mày không nhậu thôi, mày làm gì mày nói thúi. Thì hai ông cự qua cự lại, ông cậu bà con của bạn và cái ông kia cự qua cự lại, thì mọi người mới can ngăn ra các bạn, và ông cậu bạn đi về không nhậu. Thì qua ngày hôm sau, buổi chiều ngày hôm sau lại tiếp tục là đi công việc và đi ngang cái bàn nhậu đó nữa, sao mấy ông này hay nhậu quá đó, là tiếp tục thấy mấy ông này nhậu thì bắt đầu hả là ông này á nghe trong cái nhóm kia kêu ê cho tao một điếu thuốc tao hút coi. Thì ông này nói tao đâu có thuốc đâu, tao không hút thuốc, tụi bay đi mua đi. Thì cái ông mà ghim hôm qua gây lộn cái vụ hột vịt thối đó các bạn, ổng ghim sẵn trong bụng rồi, ổng ghim sẵn, ổng nói mày hả coi như là ích kỷ nhỏ mọn nhỏ nhen, bạn bè xin hả điếu thuốc cũng không cho nữa. Thì ông cậu bạn tức cái câu đó cho nên cũng đứng lại và gây qua gây lại. Thì cái ông kia ổng đã thủ sẵn con dao trong người rồi các bạn, giống như là xui khiến sao không biết, thì đâm ông cậu của bạn là đâm vào tim và chết luôn. Thì khi mà ông này chết á là do là chỉ là bà con thôi các bạn, cho nên nó là ông này có hai người chị ruột thì không có sống tại Châu Đốc mà sống ở Sinh Sài Gòn. Thì khi mà ông này chết và được đưa đi cấp cứu thì khi mà vào trong bệnh viện, trong nhà xác bệnh viện á các bạn, là người ta không có cho dạng như là giữ nguyên cái xác đó để mà người ta làm thủ tục hồ sơ rồi chứ không cho. Thì cái điện thoại trong cái túi quần của ổng á các bạn là vẫn giữ nguyên từ lúc mà ổng bị giết cho đến khi mà đi vào trong nhà xác, ổng nằm trong đó thì cái điện thoại ổng vẫn yên trong túi, không có ai lấy ra hết các bạn. Thì cứ cho rằng ổng chết lúc 2 giờ đi, nhưng mà 3 giờ thì hai bà chị của ổng lại nhận được cuộc điện thoại rằng chị ơi về gấp đi có chuyện rồi. Chờ Thi nói tới đây Thi nổi da gà. nổi da gà cục cục luôn nè. Đó thì hai bà chị của ổng nhận được cái điện thoại đó: chị ơi về đi, có chuyện, về gấp đi, có chuyện rồi. Mà trong khi là cái giờ lúc đó là mọi người đứng ở ngoài á các bạn, là nghe cái tiếng điện thoại rất là dữ luôn, giống như là khi mà ổng nói xong, ổng gọi xong cho chị mình thì ổng cúp máy luôn. Thì đương nhiên nếu mà đặt trường hợp các bạn mà lỡ mà có người nào mà gọi cho các bạn, người thân của các bạn mà có gọi cho mình á mà nói chuyện gấp rồi người ta cúp máy một cách đột ngột mà người ta không nói chuyện gì thì mình sẽ nóng ruột và mình sẽ gọi lại. Nếu đặt trường hợp là Thi, Thi cũng vậy, sẽ gọi là liên tục cho cái số vừa mới gọi đó. Thì những người ở ngoài, đứng ở ngoài nhà xác người ta lố đố ngoài á, là người ta nghe rất là nhiều, nghe cái tiếng điện thoại reo mà reo quá trời luôn, reo quá trời. Nhưng mà ở ngoài đây là công an, nó đâu có cho vô đâu mà để lấy cái điện thoại ra các bạn. Thì thành ra khi mà người chị của hai ông này, hai người chị của ông này về á thì mới kể lại rằng á là đã điện thoại và nói như vậy đó, nói là chị ơi về gấp đi, có chuyện rồi. Và sau đó là gia đình làm tổ chức đám tang và đưa vào trong cái chùa đó, và ổng chính là người cái người thứ 13 mà ổng đã đếm các bạn. Và đây là một cái câu chuyện cho chúng ta rút một cái kinh nghiệm rằng đừng bao giờ mà đi vào trong những cái chỗ linh thiêng, những cái bàn vong linh trong chùa là những chỗ linh thiêng rất là linh các bạn, và họ sống trong đó. Đừng bao giờ đi vào phá người ta, mình quấy nhiễu người ta là không nên, một lúc nào người ta quở rồi người ta bắt hồn mình đi không chừng. Thì Thi khi mà nghe cái câu chuyện này, Thi lại nhớ một cái câu chuyện của Thi. Ngày xưa là Thi có học chung với lại một thằng, và Thi cũng không có tiện nêu tên bạn của Thi. Hồi xưa là các bạn biết nó học rất là giỏi, nó học lớp 9 chung, hai Thi với nó là ngồi kế bên nhau luôn, ngồi kế bên nhau mà nó học giỏi đến nỗi mà nguyên một cái bài tiếng Anh ở trong sách Anh văn á là nó chỉ cần đọc qua 2 3 lần là nó thuộc nguyên một cái bài test đó các bạn. Là hồi xưa mình hay học thuộc những bài test đó để khi nào mà ra đề thi và người ta kêu mình điền vào trong cái ô á thì mình nhớ những cái đó mình điền, thì nó học rất giỏi luôn các bạn. Thì sau này khi mà lên cấp 3 rồi thì Thi không có học chung lớp nữa, nhưng mà học chung trường. Học chung trường thì cũng trôi qua bình thường, thì đùng một cái là Thi nghe tin nó mất. Lúc đó Thi đã ra trường rồi, nói chung là cái nhóm lớp đó đã ra trường rồi. Thì Thi nghe rằng cái tin là bạn Thi mất thì Thi cũng không có đi đám tang, tại vì coi như là suốt cái khoảng thời gian cấp 3 là 3 năm trời rồi, 2 3 năm sau ra trường thì cũng không có liên lạc với nhau, mình chỉ học chung cấp 2 thôi, cho nên Thi cũng không có đi đám tang của bạn Thi các bạn. Thì bạn Thi mất đâu có thể là 2 năm sau, thì một hôm là lúc đó Thi đã sanh con, không, nếu không đúng 2 năm đâu, phải mấy năm sau, lúc đó Thi sanh con bé My rồi, là năm 2008 là Thi sanh bé My. Thì tự nhiên hôm đó là Thi nằm ngủ, Thi nằm mơ Thi thấy bạn Thi là nó về, nó kêu, nó ngoắc Thi vậy nè. Cái trong cái ví của Thi á, trong cái ví của Thi là Thi biết được á là bạn này mất rồi, nhưng mà Thi vẫn nói chuyện với nó: trời ơi mày đi đâu vậy, sao tao nghe mọi người nói là mày chết rồi mà. Thì nó lắc đầu, nó cười, nó tao đâu chết đâu, thôi mày mày đi chung với tao nè, tao dẫn mày đi lại đi chơi chỗ này vui lắm. Thì Thi nói là thôi tao không đi đâu, bây giờ á là mọi người nói mày chết rồi, thôi giờ mày đi với tao. Thi kêu nó vậy đó, là mày đi với tao đi thăm mọi người đi, chứ mọi người nói là đồn hả, đồn lên là mày chết rồi, tao đâu có biết là mày còn sống đâu. Thì nó đi với Thi các bạn. Thi thấy trong cái giấc mơ đó nghe, thì Thi thấy Thi dẫn nó đi chỗ này chỗ kia, chỗ này chỗ kia. Thì khi sáng ra Thi giật mình thức dậy thì Thi nói: trời ơi tự nhiên có chuyện gì ghê vậy, tự nhiên sao mình lại thấy nó như vậy, kỳ vậy, lâu lắm rồi thì không có nghĩ tới và không nghĩ tới nó luôn, lâu dữ lắm, cái thời gian mấy năm trời thì hoàn toàn không có nghĩ tới cái tên đó trong cái ký ức của Thi luôn. Thì Thi mới nói với lại chồng của Thi, thì chồng Thi nói: sao kỳ vậy, trời ơi sao về kêu em đi, hay là nó có chuyện gì nó muốn về giúp đỡ. Thì lúc đó Thi có gọi cho một người bạn nữa của Thi. Thì Thi nói là mày có biết là gia đình, tại vì gia đình của bạn Thi là an táng và gửi cốt như trong chùa các bạn, thì mày có biết là cái cốt của nó ở đâu không? Thì tránh nói tên bạn Thi nha các bạn. Thì nó nói rằng là để ta hỏi lại một thằng bạn nữa. Thì nó gọi điện là nó chỉ là cái cốt nằm ở trên đường Phan Huy Thực ở quận 7 nè các bạn, là cái chùa, không phải cái chùa mà nó giống như là một cái tịnh xá vậy đó, và ngay đường Phan Huy Thực luôn. Và khi mà thi tiếp tục thi tìm, tại vì tự nhiên mình nằm mơ mình thấy vậy là phải có chuyện gì, và tối hôm đó thi lại tiếp tục nằm mơ thấy nữa nữa. Mà kỳ này nó không có nói chuyện mà nó chỉ đứng giống như là đứng xa xa thôi, nó nhìn thi thôi. Thì lúc đó là thi rủ một người bạn của thi là ở trong cái khu nhà trọ nhà thi nè, là thi rủ người bạn đó đi với tôi đi bà, trời tôi sợ quá. Thì đi vào trong cái chỗ mà gửi cốt, thì hai đứa là mua bông hoa trái cây và đi lên trên cái chỗ gửi cốt của cái chùa đó, nó nằm trên tầng 2 các bạn. Thì đi lên đó thi tìm hoài không có tên đó, thì tìm mà trong đó nó không có bao nhiêu hũ cốt hết trơn. Tại thường đó là một cái hũ cốt thì người ta sẽ in cái hình ở ngoài và cái tên, cái tuổi, cái ngày mất đó là người ta in một cái hình ở ngoài. Thì trên đó là trên một cái tháp các bạn, và lên đó là rất là nhiều cái hũ như vậy. Nhưng mà thi tìm thi với bạn thi hỏi rằng á là ê bà nó tên gì để tìm, nó tên gì, thì thi mới nói cái tên nó. Thi còn nhớ nó sinh ngày 29 tháng 11 nữa mà đó. Thì thi nói hoài luôn, hai đứa tìm hoài không được, cứ dòm giáo giác, mà trong khi xung quanh á là nó có mấy tầng thôi, mấy tầng, và xung quanh mấy tầng vậy thì cứ nhìn liên tiếp mà không có. Thì thất vọng đi xuống, thì trước khi thi đi xuống á thì nói là mày nếu có linh thiêng á mày cho có người chỉ đi, hoặc là mày làm sao cho tao thấy đi rồi tao cúng cho mày. Thì lúc đó là tìm lại nhưng mà không có các bạn. Và thi với bạn thi về thì trước khi về thi có gặp một ni cô, và hình như chùa đó là chùa ni. Thì khi mà thi nói là dạ bạn của con vậy đi, dạ bạn của con nằm mơ con thấy vậy đó, mà giờ con vô con tìm, mà trong khi những người bạn khác đã xác nhận là gửi cốt của bạn con vô đây, mà sao con tìm không có ni cô. Thì ni cô tìm thì ni cô nói là đây nè, tên này là nằm ở ngăn thứ hai, dạng như cái tầng thứ hai, hũ thứ hai, tầng thứ hai, hũ thứ hai. Thì nay thi tìm rồi, thi tìm ở đó rất là nhiều lần thì nó không có. Thì bắt đầu chính ni đã dẫn thi và bạn thi lên trên đó và chỉ kè. Thì bắt đầu hai đứa bắt đầu mới nói trời ơi sao nãy hả mới nãy nhìn ở đây tìm ở đây rất là nhiều lần luôn không thấy. Và giống như là thi với bạn thi nhỏ bạn thi đi chung á, là bị che mắt vậy các bạn. Và thi khi mình nhìn thấy rồi thi cảm ơn đi và có vái nói là nếu mà mày có chuyện gì mày muốn tao giúp đỡ, tại vì khi mà nó mất á là nó để lại một mẹ và một vợ một con các bạn, thì nếu mà mày muốn tao giúp đỡ chuyện gì thì tối nay mày về mày nói cho tao, mày nói rõ đi thì tao sẽ giúp, chứ hả mày về vậy tao cũng không biết là mày muốn cái gì mà để giúp mày nữa. Thì khi mà thi cúng xong thì về là từ đó về sau không thấy nó về nữa các bạn. Và cũng không biết là nó muốn cái gì, không biết là chắc là nó muốn rủ mình đi hay sao thì mình không biết, nhưng mà khi mà cúng xong thì về lại không thấy nữa. Và sau này khi mà thi liên hệ với lại nhiều người bạn khác thì biết rằng là mẹ nó hồi xưa là mẹ của nó là thầy bói các bạn. Lúc mà năm thi học lớp 9 là thi có dẫn dì của thi đi coi bói, mẹ nó coi bói nữa, và mẹ nó biết được rằng cái ngày của nó chết luôn. Và các bạn biết không, cái chết của nó rất là ly kỳ nha, là mẹ của nó lấy vợ nó có con, và mẹ của nó bấm tay biết được rằng hôm nay nó chết vậy thì nhốt nó trong nhà các bạn, và nói với lại vợ nó là không được mở cửa cho nó đi đâu, qua cái ngày hôm đó đi rồi muốn mở đi đâu đi. Nhưng mà hôm đó nó dụ vợ nó sao mà vợ nó mở cửa cho nó luôn. Và khi mà vợ nó mở cửa là nó đi nhậu và nó bị xe hàng cán chết ở dưới đường Nguyễn Văn Linh, đại lộ Nguyễn Văn Linh đó các bạn. Và mẹ nó giàu biết được rằng nhưng mà vẫn không tránh được cái chết cho con mình là do đã tới tận mạng tận số rồi. Thì khi mà Thi liên hệ với lại nhiều người bạn thì Thi mới biết được cái câu chuyện nó mất là như vậy. Tại vì lâu lắm mình nghe tin nó chết thôi chứ cũng không hiểu lý do vì sao, không biết lý do vì sao nó chết nữa. Thì đó là cái câu chuyện của ngày hôm nay, ngày thứ hai các bạn. Và tới đây là hết rồi, hôm nay 33 phút luôn. Mà dạo này công nhận nha, cái hơi của Thi nói được nhiều ghê, chính mình còn phải phục mình luôn á. Bây giờ chưa thấy khát nước nè. Nhưng mà thôi, hẹn với các bạn ngày thứ tư, Thi sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện của một bạn đã thuê một căn nhà mở quán cà phê Và trong cái bồn tắm có ma các bạn. Thì xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi chiều buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình nha. Hẹn với mọi người ngày mai, Thi sẽ kể những cái câu chuyện của nhiều tác giả, chuyện ma của nhiều tác giả mà cũng rất là hấp dẫn các bạn, rất là hay. Thì mình nghe mình giải trí thôi, cho vui thôi chứ mình không biết là tác giả có hư cấu gì không. Còn những câu chuyện mà 246 Thi kể cho các bạn nghe thì những người bạn gửi cho Thi làm sao thì Thi kể vậy thôi. Còn dầu mình biết rằng chuyện của nhiều tác giả là nó hư cấu rồi, nhưng mà thôi mình nghe cho vui các bạn ha. Và bây giờ là xin chào và tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người chiều vui nha.